Chương 1088, quốc vương ẩn tình canh thứ nhất nghe được quốc vương lời nói về sau, không chỉ là hèn xèn, liền ngay cả Dương cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này quốc vương đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây mà lúc này hèn xèn cũng là cực kỳ kinh ngạc. Muốn nói hắn tin tưởng quốc vương nói lời là thật cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Phải biết quốc vương ngoại trừ bên ngoài hoàng cung, thế nhưng là chưa bao giờ từng rời đi, liền xem như bình thường rời đi hoàng cung, đó cũng là đều. Có hắn cái này nhiếp chính đại thần bồi tiếp. Sợ liền là hắn nháo ra chuyện gì đến, hắn đã có dạ tâm, chính là muốn cam đoan quốc vương tại sự thao khống của hắn bên trong. Vậy mà hôm nay quốc vương chợt nói như vậy, tự nhiên là để hắn kinh ngạc. Bất quá khi nhiều năm như vậy lao hồ ly, hắn tự nhiên cũng minh bạch. Lúc này quốc vương là cố ý muốn bảo đảm thiếu niên này, xem ra là cửu ngũ bảy còn muốn mượn sức mạnh của thiếu niên này đến ôm lấy bọn hắn hoàng vị. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất không phải những thiếu niên này, mà là tổ dịp đi, chỉ cần mình có được tổ dịp đi, coi như thiếu niên này thực lực cường đại tới đâu cũng vô dụng, nơi này con dân sẽ chỉ ủng lập có được tổ dịp đi người làm là quốc vương, đến lúc đó cho dù thiếu niên này mạnh hơn cũng vô lực hồi thiên. Mà lại suy nghĩ một chút quốc vương lúc này đến thò một chân vào cũng là gián tiếp cho hắn một cái hạ bậc thang. Quốc vương bệ hạ chủ tội, thần không biết là quốc vương bệ hạ khách nhân, gần đây bên trong có từ bên ngoài đến người xâm nhập tiến vào, cho nên thần mới sẽ có chỗ hiểu lầm. Xin bệ hạ chuộc tội hẹn xèn thuận thế xuống bậc thang, dù sao hiện tại cùng thiếu niên này dây dưa không lợi cho mình, cho nên trước nghĩ biện pháp thoát thân, tìm tới tổ gì thì mới là chuyện khẩn yếu, kỳ thật người sáng suốt cũng nhìn ra được. Những người này muốn thật sự là quốc vương mời tới, lớn có thể nói rõ tình huống. Lại làm sao có thể như thế thô bạo thủ đoạn trực tiếp đánh vào đến đâu nếu là hiểu lầm một trận. Vậy liền như vậy tán đi đi xin theo ta vào đi quốc vương nghe tiếng sau cũng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt liếc qua hèn xẻn, sau đó đối lễ phép nói ra. Dương thấy thế nhìn một chút bên người hai nữ, ánh mắt ra hiệu một phen hai nữ ngay lập tức sẽ ý, không có nhiều lời. Trực tiếp liền theo quốc vương tiến vào bên trong, Dương tuyệt không lo lắng cái này quốc vương có tâm tư gì. Đầu tiên tình huống hiện tại rất rõ ràng, cái này quốc vương là đến giúp bọn hắn giải vây, lại không quản có cần hay không hắn tới giải vây. Nếu như hẹn xẻn thật sự là cẩu cấp khiêu tưởng lời nói cũng là sẽ cho mình tạo thành phiền phức, cho nên cái này quốc vương tới cũng coi là thời điểm, mà lại hiện tại quốc vương tình cảnh rất rõ ràng, hẹn xẻn độc tài đại quyền hắn không có ngốc đến còn tới hại mình. Đây không thể nghi ngờ là lại lần nữa cho mình tạo một cái địch nhân cường đại. Rất nhanh đi theo quốc vương tiến vào trong cung điện, khoan hay nói, cái này Mị Kình Đồn mặc dù chỉ là một cái ngay cả ngoại giới thành phố lớn đều nhân khẩu cũng không sánh nổi quốc gia, nhưng là thời gian dài bảo tồn lại cung điện hay là bảo tồn rất tốt, ở quá khứ dẫn đầu dưới, đi tới một cái phòng lớn, phủ lên màu đỏ thảm, bốn phía vách tường đều là màu trắng. Treo một chút chỉ là nhìn khung liền khá đắt đỏ bức tranh. Trong phòng tâm để đó một cái bàn, là loại kia độ rộng liền có gần 2 mét, chiều dài đạt tới dài mấy mét cái bàn. Rất rõ ràng nơi này là trong hoàng cung quốc vương dùng cơm địa phương, đem ba người đợi đến nơi này về sau. Quốc vương đối thủ hạ bên người phất phất tay, thủ hạ im ắng nhẹ gật đầu sau đó liền đi ra khỏi phòng. Bất quá một lát, đại môn lại lần nữa mở ra. Hậu phương từng cái nữ hầu ăn mặc nữ tử trong tay bưng một bàn bàn tinh xảo phong phú món ăn đi đến. Dựa theo trình tự trưng bày, đồng thời đem trên bàn bộ đồ ăn đều chuẩn bị xong, vương quốc liền là vương quốc liền xem như cái hiệu quả, quốc vương đãi ngộ cũng là hoàn toàn không giống, chỉ là một đạo chủ tài dê nướng nguyên con bày ra trên bàn cũng không phải là ngoại giới tùy tiện có thể ăn vào. Quốc vương ngồi ở chủ vị, sau đó ngẩng đầu lên lễ phép nói ra. Ba vị cường đại huấn luyện ra xin làm đi không cần khách khí. Dương nhìn một chút hai nữ nhẹ gật đầu, sau đó ba người đều tại chỗ bên cạnh ngồi xuống, quốc vương không nói gì, cố lấy uống lên trước mắt trong mâm canh, Dương thấy thế cười cười cũng không nóng nảy, cũng là tự lo ăn lên đồ vật đến, Dương đều không nói gì thêm, các nàng tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, mà Dương cũng là bí mật quan sát quốc vương động tác, rất rõ ràng, hắn cũng không có tâm tư ăn cái gì. Vẫn luôn là vô tình hay cố ý một ngụm lại một ngụm uống vào trong mâm canh, nhìn rõ ràng là có tâm sự gì, nhưng lại không biết có nên hay không nói dáng vẻ. Dương thấy thế càng thêm không nóng nảy, hắn có chuyện gì tự nhiên là sẽ nói, không cần sốt ruột đi lắm miệng cái gì, phản đúng là hắn có việc yêu cầu mình, lại không phải mình muốn xin nhờ hắn cái gì. Ở chỗ này hắn là quốc vương, nhưng là liên minh hiện tại mới là thế giới chủ lưu. Nói đơn giản lên, thật giống như Dương Kiếp trước nhìn qua đồng dạng là xuất từ nào đó quốc gia ạ nỉm, mặc dù trên danh nghĩa là quốc gia nào, nhưng là chân chính nắm giữ thực quyền lại không phải là quốc gia. Liên minh mặc dù chỉ là từng cái địa khu một tổ chức hệ thống, nhưng lại nắm giữ lấy thực quyền, mà Ngự Long gia làm tại Cạn Tẩu cùng Dô ở Tô đều có được lực ảnh hưởng cực lớn, đồng thời còn tại hướng về cái khác địa khu khuyết trương lực lượng. Nói đến tại về mặt thân phận mình là không thua bởi hắn, tại sao muốn cúi đầu trước hắn? Ba vị tôn quý huấn luyện gia thân phận của ta tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, ta liền không quanh co lòng vòng. Xin hỏi các ngươi vì sao lại tiến vào Mịt Kình Đổm những năm gần đây, mặc dù hẹn sen độc tài đại quyền, nhưng là hắn hay là có không ít trung tâm bộ hạ, chỉ là bọn hắn cùng hẹn sen so ra cách biệt quá xa, mà lại hẹn sen quá nuôi dưỡng bổ kẹ mẩn bộ đội, có lẽ tại ngoại giới không tính là gì. Nhưng là tại cái huấn luyện này nhà cũng không phồn vinh quốc gia, cũng có thể thấy được hẹn sen thực lực hoàn toàn chính xác mạnh, dưới tay hắn mặc dù cũng có, nhưng là căn bản không có cách nào cùng hẹn sen chống lại. Nhất là bọn hắn ẩn trốn ở chỗ này, căn bản không rõ ràng ngoại giới, bộ kẹ mẩn quá nhiều thể lực, theo bọn hắn nghĩ, hẹn sèn xe đỉnh dạ liền là 4-3 vô địch, bởi vì bọn hắn không hiểu rõ quá nhiều liên quan tới bộ kẹ mẩn đặc tính một loại đồ vật. Mà ở quá khứ tiến về song phương xung đột hiện trường thời điểm, cũng sớm đã phái người đã điều tra, mà tại bọn hắn Mịt Kình Đồn biên giới chỗ, phát hiện ngoại trừ bọn hắn Mịt Kình Đồn mình máy bay bên ngoài, còn có mặt khác một khung máy bay. So với bọn hắn Mịt Kình Đổm muốn trước tiến hoàn toàn mới nhiều hơn, Mịt Kình Đổm không khả năng sẽ có máy bay tiến vào, ngoại trừ chính bọn hắn máy bay dùng làm vận chuyển vật tư bên ngoài sẽ không còn có những phi cơ khác tiến vào. Mà cái kia máy bay chẳng những tiến nhập, mà lại chính ở chỗ này dừng lại, rất rõ ràng liền là những này từ bên ngoài đến huấn luyện ra tự thân có lực lượng, liền coi như bọn họ trốn ở chỗ này rất lâu, nhưng là nên có thưởng thức vẫn phải có thể có được máy bay tư nhân người. Tuyệt độ là thân phận không đơn giản, hắn nghĩ có lẽ đây là một cái cơ hội.